Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203. Chương 203: Trảm Lý Đoạn Lưu. Lục đạo đế vương quyền. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, kim quang sáng chói, một tôn đại đế hư ảnh theo hắn sau lưng hiển lộ ra. Kinh khủng ánh quyền từ trên trời giáng xuống, hướng về Lý Đoạn Lưu đánh giết tới. Văn vương là ngươi? Lý Đoạn Lưu đồng tử co rụt lại, vô cùng sát ý theo trong cơ thể hắn bạo phát, mắt đỏ quất ra bên hông bảo đao. Chuyện lúc trước, bản nguyên soái còn không có theo ngươi thanh tẩy, ngươi bây giờ lại giết bản nguyên soái nhi tử, bản nguyên soái hôm nay muốn đổ long. Lý Đoạn Lưu sát khí ngút trời gầm thét lên, giết, phàm là giết văn vương người, quan thăng 10 cấp, thưởng 10 triệu kim, biệt thự đại viện 1000 tòa, mỹ nữ 1000 người. Lý Đoạn Lưu hạ lệnh, tiền tài động nhân tâm, phú quý đang ở trước mắt, dễ như trở bàn tay, không ai có thể chịu được. Giết! Chung quanh tướng sĩ, bao quát những cái kia võ giả ở bên trong, nguyên một đám nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng nắm binh khí hướng về Viêm Bắc xông tới giết. Trong lúc nhất thời, mấy ngàn danh binh lập tức đem Viêm Bắc tất cả trốn tránh lộ tuyến phong tỏa. Phong mang lấp lóe, chết đi. Viêm Bắc mặt lộ vẻ khinh thường, kinh khủng kim sắc ánh quyền quét ngang tại bọn họ nguyên một đám trên thân, đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Đợi đến Viêm Bắc rơi trên mặt đất thời điểm, hướng giết đi lên mấy ngàn tên lính đã tử vong, trên mặt đất khắp nơi đều là tàn phá thi thể, còn có vết máu quá yếu. Lý Đoạn Lưu, ngươi quá làm cho trẫm thất vọng, khó trách thời gian dài như vậy đi qua, ngươi chỉ dám vùi ở chính mình cống rãnh bên trong. Viêm Bắc mỉa mai nói, binh lính chung quanh, còn có những cái kia võ giả, theo Viêm Bắc tới gần, hoảng sợ hướng về đằng sau thối lui, toàn bộ đều bị Viêm Bắc vừa mới biểu hiện ra một chiêu kia cho dọa cho sợ rồi. Giết, cho bản nguyên soái giết, không cho phép lui lại. Ai dám lui lại một bước, bản nguyên soái thì làm thịt hắn. Lý Đoạn Lưu sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, to như hạt đậu mồ hôi lạnh, đem bộ ngực hắn quần áo ướt nhẹp. Hắn hiện tại hoảng so sánh, hoảng sợ hướng về đằng sau thối lui. Binh lính chung quanh cùng võ giả liếc mắt nhìn nhau, sau đó hung lệ bạo phát, cùng nhau gầm nhẹ một tiếng, giết. Mấy ngàn tên lính lần nữa hung ác hướng giết tới đây, không biết tự lượng sức mình. Viêm Bắc khinh thường cười một tiếng, thiên hoàng đệ nhất kích. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, chân long phiên thiên kích quét ngang, lấy chính mình làm trung tâm, hướng về chung quanh chém tới, kích mang những nơi đi qua, hướng giết đi lên này quần binh sĩ còn có võ giả, toàn bộ bị chém thành hai khúc. Đến phiên ngươi, Viêm Bắc lạnh lùng nói, bằng lãnh mũi kích chỉ Lý Đoạn Lưu. Chung quanh còn lại binh sĩ căn bản cũng không dám lên trước. Lý Đoạn Lưu càng là sắc mặt đại biến, bản nguyên soái nơi này có 100 vạn đại quân, ngươi nếu là dám động bản nguyên soái một chút, ngươi khẳng định chết không có chỗ chôn. Lý Đoạn Lưu chỉ có mặt ngoài uy hiếp nói, bất quá là một đám rác rưởi thôi, chấm còn không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Còn ngươi, cái kia lên đường. Viêm Bắc nói, siêu, thân thể nhoáng một cái, đã theo biến mất tại chỗ không thấy. Thiên hoàng thứ hai kích, Viêm Bắc thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa. Chân long phiên thiên kích hung ác hướng về Lý Đoạn Lưu chém tới. Lực lượng mạnh mẽ, theo mũi kích phía trên bạo phát, đem Lý Đoạn Lưu dưới hông chiến mã trấn áp tại trên mặt đất. Văn vương ngươi khinh người quá đáng, bản nguyên soái liều mạng với ngươi. Lý Đoạn Lưu hung tính bạo phát, nổi giận gầm lên một tiếng, nắm bảo đao đem cửu phẩm tu vi vận chuyển tới cực hạn, hướng về Viêm Bắc bổ tới. Răng rắc một tiếng, Lý Đoạn Lưu tính cả hắn dưới hông chiến mã ở bên trong. Một kích bị Viêm Bắc chém thành hai khúc, thi thể vẩy rơi trên mặt đất. Giải quyết hết Lý Đoạn Lưu, Viêm Bắc lạnh lùng ánh mắt rơi tại trên tường thành mặt Lý Khiếu Thiên trên thân. Người cũng đi xuống cùng bọn họ đi. Viêm Bắc lạnh lùng nói, nắm chân long phiên thiên kích bỗng nhiên quăng ra. Hiu, chân long phiên thiên kích tại chân nguyên lực gia trì phía dưới. Bộc phát ra kinh khủng khí lãng, một đường quét ngang, hướng về trên tường thành kích bắn xuyên qua. Lý Khiếu Thiên chính dẫn người vây công Nam Cung Nhất Đao. Ngay lúc này, mục tiêu của hắn theo bản năng nhếch lên, nhìn thấy một đầu hỏa long hướng về chính mình đã bắn giết qua đi. Ngăn cách bao xa, liền có thể cảm thụ được hỏa long phía trên cái kia lực lượng mạnh mẽ. Tâm lý vạn phần hoảng sợ, cái kia cái gì buông lỏng, đại tiểu tiện trực tiếp sợ tè ra quần. Nhanh bảo hộ ta, Lý Khiếu Thiên hoảng sợ hét lớn, bảo hộ tướng quân. Chung quanh thân vệ kêu lên, mấy trăm người trực tiếp vọt lên, ngăn cản tại trước mặt của hắn. Oanh, chân long phiên thiên kích từ trên trời giáng xuống, đem đám người này một kích xuyên thấu, bắn giết tại Lý Khiếu Thiên trên đầu, đem hắn bể đầu đinh tại trên tường thành mặt, tiêu diệt hắn. Viêm Bắc dưới chân một chút, thi triển tam thiên hỏa động, hướng về thành tường tiến đến. 10 cái hô hấp ở giữa, cũng đã leo lên thành tường, theo trong nạp giới đem cái kia 20 cỗ viên hình khôi lỗ lấy ra. Giết, Viêm Bắc hạ lệnh, 20 cỗ viên hình khôi lỗ mở đường, thu gặt lấy này quần binh sĩ tánh mạng. Rất nhanh Viêm Bắc liền đã đi tới Nam Cung Nhất Đao nơi này. Cách hắn 3 bước, Viêm Bắc ngừng lại, lạnh lùng đứng ở nơi đó, chắp hai tay sau lưng. Nam Cung Nhất Đao, chúng ta lại gặp mặt. Viêm Bắc mở miệng, là ngươi. Nam Cung Nhất Đao đồng tử co rụt lại, cả người ở thời điểm này dường như già đi rất nhiều. Trước đó ngươi qua đây thời điểm, lão phu theo trên người của ngươi cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, giống như ở nơi nào nhìn thấy qua một dạng, có thể bị Diệp Kim Hổ cho lầm. Hắn một miệng nhận định ngươi là sư huynh của hắn. Nếu không, lão phu nhất định có thể đầy đủ nhớ tới. Nam Cung Nhất Đao nói, các ngươi tất cả lui ra. Viêm Bắc quát nói, binh lính chung quanh sững sờ, nhìn một cái Viêm Bắc, lại nhìn một cái Nam Cung Nhất Đao, mặt lộ vẻ trần trờ. Hắn là đương kim thiên tử Văn Vương, các ngươi đều lui ra đi. Nam Cung Nhất Đao vô lực phất phất tay, thuộc hạ cáo lui. Thủ tướng đáp, mang theo lưu lại binh sĩ hướng về chung quanh chiến trường phóng đi. Tại chỗ chỉ có Viêm Bắc cùng Nam Cung Nhất Đao hai người. Nếu như lão phu đoán không sai, lão phu thân này thương thế cũng là ngươi tạo thành a? Nam Cung Nhất Đao hỏi, ngươi ngược lại là thật thông minh. Viêm Bắc nói, thông minh là có chút, nhưng cùng ngươi so ra, lão phu kém xa. Lại có ai có thể nghĩ đến, lúc trước vẫn là thái tử thời điểm thì ưa thích hoan tác nhạc, không làm việc đàng hoàng Văn Vương, thế mà ẩn tàng sâu như vậy, thẳng đến thế lực của mình bồi dưỡng hoàn thành, cái này mới lộ ra răng nanh. Ngươi cái này vừa lừa, có thể trọn vẹn đem ba người chúng ta lừa vài chục năm. Nam Cung Nhất Đao phức tạp nói, chấm không làm như vậy, còn có thể sống đến bây giờ. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, ngươi nói đúng, nếu như ngươi lúc đó một chút biểu hiện chủ động một chút, ngươi cũng không có khả năng sống tới ngày nay. Rơi vào trong tay của ngươi, lão phu không oan. Nam Cung Nhất Đao nhận mệnh, nói cho chấm hoàng thất cái kia truyền thuyết. Viêm Bắc ánh mắt như ưng, ép sát lấy cặp mắt của hắn hỏi, hoàng thất cái kia truyền thuyết, ngươi là theo Ngô Quang Lượng trong miệng biết được sao? Nam Cung Nhất Đao hỏi, thôi được, dù sao đều là một người chết, ngươi cũng trưởng thành, Viêm Long Quốc tại ngươi dẫn dắt phía dưới,